Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 25 tháng 1 năm 2022, nghĩa là nhằm cái ngày 23 tháng Chạp, sáng thứ ba. Giờ này tại nơi Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ là 8:05 sáng. Xin lỗi các vị là nó có chậm trễ một chút, là vì sắp sửa tới giờ lên để nói chuyện với các vị thì lại dường như nó bị trục trặc về cái cơ địa của tôi. Thật chắc mà nói thì thưa thiệt cái đại chúng, cứ tôi than hoài. Tôi biết là trăm thứ than không ai quạt. Ngoài đời tới nói là cái bài thơ gì đó, trăm thứ dầu, dầu chi không ai thấp. Trăm thứ bắp, bắp chi không ai rang. Trăm thứ than chi không ai quạt. Trăm thứ bạc, bạc chi không ai mua. Thì mới trả lời là trăm thứ dầu thì dầu xoa không ai thấp. Trăm thứ bắp thì bắp chuối không ai rang. Mà trăm thứ than thì than không ai quạt. Trăm thứ bạc thì ta nói bạc tình, bạc nghĩa không ai mua. Tôi than hoài để nhắc nhở cái vô thường đó mà. Đang chuẩn bị giảng nói ngon lành, cái đùng một cái làm như nó tuột đường vậy đó. Cái gì? Lật đật còn 5 phút nữa, lật đật chạy xuống ăn thêm một tô cháo nữa. Sáng nay ngủ dậy, ngày hôm qua thì có làm luôn hụt đi rồi, không biết không có thời giờ làm. Thôi thấy còn miếng cơm tấm, mình nấu tấm ăn rồi cái buổi chiều có thành ra ăn nó sớm. Mà mai là không uống thuốc thì mà sáng nó xót ruột. Mày cả đêm tôi khó ngủ lắm, đêm về khó ngủ. Cái thành ra mới 3 giờ sáng xuống bắt cái nồi cháo lỏng vậy đó, cái 4 giờ mấy ngồi ăn lên này, đọc sách, đọc vở rồi. Tôi ăn sớm quá, ăn tô cháo lỏng cho nên bây giờ nó nói làm như nó thiếu chất, thành ra phải chạy xuống làm thêm một tô nữa. Đó là giờ bắt đầu bình tĩnh rồi đó. Các vị thấy khổ chưa? Bữa nay bắt đầu chúng ta cố gắng để vô cái nội dung của kinh. Thưa chư huynh đệ, cái phẩm này nó hay lắm mà. Cái gì để học phẩm này nó hay lắm. Giờ thì bên đây nó còn đang lạnh không? Cái phẩm này so sánh về nhân duyên, về công đức của sự bố thí. Mà hai kỳ rồi thì huynh đệ chúng ta cũng miệt mài. Một bữa thì học về tài thí, bữa thì pháp thí. Dù là tôi nói chuyện, tôi có sen lẫn cái chuyện này chuyện kia vào, nhưng mà nó có chung quy đưa ra vấn đề, có nội dung ngắn ngắn ở trong đó. Bữa nay chúng ta học tiếp cái vấn đề pháp thí và vô quý thí để chúng ta đi vào cái phần chánh văn. Sáng nay tôi mở dậy, tôi có một cái người gửi cho tôi hai cái câu tôi thấy hay. Có sóng gió mới thấy giá trị của trời yên bể lặng. Có gian nan mới thể hiện bản lĩnh của đời mình. Thấy bài này hay, bài này có một vị thầy. Vị thầy đó, biết sao gửi tôi cho tôi gặp có hai câu vậy thấy hay. Có sóng gió mới thấy giá trị của trời yên bể lặng. Cuộc đời Nếu nhìn một mặt nào đó, chúng ta thấy chúng ta bất hạnh. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn cho kỹ, chúng ta vô vàng hạnh phúc. Và có nhiều khi chúng ta vô tình, chúng ta giẫm nó cái hạnh phúc của chúng ta đi. Giá như nếu chúng ta làm được cái lời Phật dạy, đơn giản thôi, chúng ta làm được điều nào thì chúng ta có hạnh phúc điều đó. Làm được bao nhiêu điều Phật dạy là chúng ta có hạnh phúc bao nhiêu điều đó. Giữ được giới nào của Phật dạy là chúng ta có hạnh phúc được giới đó. Người đời của các huynh đệ là Phật tử tại gia yêu cầu giữ được năm giới đó. Thì giữ được giới nào cho trọn là hạnh phúc vô cùng, vô cùng, vô cùng giới đó. Người tu của chúng tôi cũng như vậy. Những gì Đức Phật dạy, Đức Phật chế ra mà giữ được hạnh phúc lắm cả kìa. Sống không có sợ hãi, không có lo, thì gọi là vô quý. Mà trên cái tinh thần của bố thí, nó có cái pháp thí là tới vô quý thí. Pháp thí là cái tùy cái thời, tùy lúc và thiết pháp, để cho mọi người được, để cho mọi người được nghe pháp mà biết tu hành, biết bỏ bờ mê mà quay về bến giác, lìa khổ được vui. Như vậy bố thí pháp là một cái lời, một cái pháp mà hướng dẫn cho người ta không có mê muội, họ xa lìa được khổ não. Vì lẽ đó mà trong kinh đó là trong các loại cúng dường gọi là chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Trong các loại cúng dường chỉ có cúng dường pháp là cao quý nhất, là tối thượng nhất. Chỉ cúng dường cũng có nghĩa là bố thí. Trong các loại bố thí pháp là cao tột nhất. Bởi vì nói được cái pháp cho người ta nghe, để người ta xa lìa cái bờ mê đi, ta từ bỏ cái bờ mê để người ta chuyển hướng, ta quay về cái bến giác, cao quý lắm. Các Phật tử ngoài đời, các vị cũng phải bố thí pháp. Các vị có những cái điều gì mà các vị nghe, các vị học, các vị thực tập an lạc rồi đó, các vị san sẻ cho mọi người nghe cũng là một cách bố thí pháp. Bố thí pháp không phải riêng để dành cho mấy vị tu sĩ đâu, mà người đời của các vị dễ dàng bố thí pháp. Bởi vì mình còn trong cái giới của tại gia đó mà, thì mình còn giao lưu, còn buôn bán, còn thương mại, còn làm ăn với nhau đó. Quý vị tìm cách này cách khác có dịp phương tiện bố thí pháp. Mà nhớ rằng cái pháp thì có cái tam gọi là tam pháp ấn. Một cái pháp nào mà mình nói trong đó nó có ba cái nghĩa, thứ nhất là vô thường, thứ hai là vô ngã, thứ ba là hướng cho người ta tới an vui niết bàn, thì đó là chánh pháp. Còn ngoài ra ba cái việc này mà một cái thời pháp mà không có dính ba việc này, tôi nhắc hoài đó, coi chừng nó rơi vào tà pháp, ác pháp. Một bài pháp nào cũng phải nhớ ta pháp ấn của nhà Phật, để nhằm chỉ rõ, để nhằm nhắc nhở cho chúng sanh, cho mọi người thấy được cái vô thường của vạn pháp, thấy được cái vô ngã của các pháp, để cho con người đã đạt tới cái niết bàn an vui tịch tịnh, thì đó là chánh pháp. Rồi nói gần hơn là một bài pháp nào mà nhằm nhắc nhở cho người ta xa lìa cái ác, để cho người ta được thành cái thiện, Thì đó là chánh pháp. Vậy mà các vị ở ngoài đời, các vị dễ dàng bố thí pháp. Các vị ngồi chơi với một người bạn học với mình, ngồi chơi với một cái học trò mình, ngồi chơi với những con cháu mình, với bạn bè mình ngồi chơi, mình nói pháp rất là dễ dàng. Các vị không cần nói thao thao bất tuyệt như thầy Thiện Tài này đâu. Nhớ một ý nào đó, thừa cái cơ hội để cho người ta giật mình, ta tỉnh, người ta thấy à đúng, để người ta không có tạo những cái nghiệp khổ đau nữa, thì như vậy là mình đã bố thí pháp. Cho nên các huynh đệ nhớ những học trò, những quyến thuộc của thầy Thiện Tài bây giờ, từ ngày nghe tôi tới bây giờ là các vị dư khả năng bố thí pháp rồi đó. Nhưng mà các huynh đệ nhớ nha, nhớ thuyết pháp đó tùy thời tùy lúc. Thí dụ như các vị có gặp những huynh đệ mà cái trình độ người ta chưa có nghiên cứu Phật học cao, thì các vị đừng nói kiểu như ông thầy Thiện Tài phan ngang bữa củi là ta chịu không nổi, mà các vị phải khuyên người ta cái khắp thôi. Cái pháp thí dụ như khuyên người ta đừng có bớt cái việc sát sanh, cái tâm đừng có mong làm những điều ác, vì là quý rồi, tìm cách này cái khác. Chứ đừng có nhào vô cái đó là tất cả mọi người là Phật, Phật, Phật, cái ta không hiểu gì trơn. Các vị nhớ, những cái gì của thầy Thiện Tài giảng á, tôi biết rằng là cái trình độ phải là, nếu ngoài đời là phải trình độ đại học, trong đạo là cũng phải trình độ cao đẳng nó lên mới nghe nổi này, chứ còn nếu mà các vị mà trình độ sơ cấp cũng chưa hẳn là nghe nổi những cái điều tôi chia sẻ, thật sự như vậy. Vậy mà có những điều tôi nói mà người ta nghe không chịu nổi, người ta đánh phá, người ta không có hoan hỷ, thì nó đúng ra nó cũng không phải là sai đâu. Tại vì người ta nghe ta chịu không nổi, vì cái căn cơ trình độ nó không thể tiếp thu nổi. Nhưng mà tại vì tôi vội vã, tôi đi nhanh quá, nhanh quá để tôi biết điều đó. Vì vậy mà bây giờ nó leo lên lưng cọp rồi xuống không được, cứ thẳng đường mà đi tới. Bởi vì đại chúng đang thẳng tiến từ bấy lâu nay, thì các vị cứ tiếp thẳng tiến. Nhưng mà có khi nào đó chúng tôi nói thấp xuống, các vị cũng đừng nói ở sao bữa nay thầy nói gì kỳ vậy, không phải. Nhiều khi gặp cái căn cơ trình độ nó ngang cỡ đó, thì tôi phải nói cỡ đó, để tôi nhắc nhở cho các vị về bố thí pháp. Cho nên không có cái cách cúng dường nào lớn lao bằng cúng dường pháp, bố thí pháp. Rồi cái thứ ba là vô quý thí, là bố thí sự vô quý, là mình an ủi, mình đem lại sự không sợ hãi cho người khác. Khi thấy có những người rủi ro, gặp hoạn nạn, hoặc mắc phải tai bay vạ gió nào đó, làm cho họ hốt hoảng lo sợ, mà nếu ta ân cần, ta hỏi han, lời nói dịu dàng để ta khuyên can, ta gọi là trấn an đó, làm cho họ bớt đi, hoặc là không còn sợ hãi nữa, thì đó là cái sự gọi là bố thí vô quý. Các vị đi chùa mà các vị cứ làm cho ta đi sợ, sợ tới chùa, tội tới này, tội tới kia, không được nha. Bữa nay tôi nói nhẹ để cho các vị dễ thương chút. Chứ mấy cái này mà động đó là tôi phan liền đó. Thôi cho bữa nay, cho nói nhẹ chút đi cho quý vị dễ thương. Các vị đi chùa mà các vị cứ nói bà đi chùa bà đừng có dẫn con mà theo cháu, mà theo với đứa cháu bà nó chạy, nó mang dép, nó chạy lọc cọc trong chùa, mang tội à. Nó làm cho ta sợ hãi không nên. Cái người không biết không có tội. Đứa trẻ thơ mình bồng nó không à, nó đâu có như mình mà mình lội tùm lum đâu. Mình đâu có cho nó đạp gai trong, đạp phẫn, đạp gì đâu, mà nó chạy chính điện thì nó tội. Mình bồng nó không mà chẳng qua tại vì mình mang đôi dép cho nó để rủi nó có đi ra hàng ba, nó ra cái trước sân, nó sợ nó đạp gai hay đạp đá gì, đạp miễn gì, cái giò nó còn mỏng quá cho nên vậy mà phải mang dép cho nó. Mà cái cứ hù tội không à, thì nó hù tội không mà tội như vậy, vô tình người ta không dám đem con đem cháu đi chùa. nó không biết không có tội, mà thậm chí cũng không có gì là tội, bởi vì tôi nói là nó đâu có phải như người lớn mình mà mang ghép mình lội tùm lum ở đâu, mình bồng nó không à. Cho nên đừng có nghe trong lực nói không được mang giày dép vào chùa, rồi cái này đứa con nít cứ mang dép là có tội, không được. Đó là mình tạ cho người ta cái lo sợ thiệt, thế là không phải là bố thí vô úy. Bố thí vô úy là tạ cho người ta đừng có lo sợ. Thí dụ như ta lỡ ta cung kính, ta bưng, ta mua hai dĩa bánh bò, ta cúng Phật, cúng tổ, rồi lỡ ta bưng mà người lớn, ta bưng cái rung rung rớt dĩa, trời ơi, sợ tội à, không có, không sao hết, Phật chứng rồi, Phật chứng cho chị rồi, từ khi chị phát tâm thì cúng Phật, cúng tổ là Phật tổ đã chứng rồi, đó bây giờ đó là Phật chứng cho chị đó, chẳng qua chị lớn tuổi mà tấm lòng cung kính của chị vậy đó, Phật chứng cho chị đó, thay vì mình nói vậy cũng như nói láo vậy, nhưng mà ta an tâm. Còn đằng này trời ơi, đây là cái điểm gì đây, chị cúng cho Phật cho tổ mà sao rớt về bể cái dĩa, bể cái chén về, tội lắm mà chị ơi, này kia là vô tình. Mình tội, không ai tội hết. Phật tổ đâu bắt lỗi ai đâu quý vị. Cho nên các vị nhớ á, học Phật học họ rõ ràng vậy đó. Vậy mà nếu chúng ta làm đúng theo lời Phật dạy, chúng ta không có cái chuyện gì mà khổ đau hết trơn á. Chúng ta luôn luôn hạnh phúc, sướng vô ngần. Như tôi thấy những lúc mà tôi làm được theo lời Phật dạy, tôi sướng vô cùng. Những lúc nào mà tôi quên là Phật dạy, tôi không hành theo lời Phật dạy, tôi sân hận, tôi giận dữ, tôi khổ vô cùng. Cho nên vì vậy mà các huynh đệ nhớ, nếu chúng ta mà theo lời Phật dạy là coi như là chúng ta sướng sướng vô cùng. Vậy thôi chứ không có gì khó rồi. Theo lời Phật không có gì khó hết đó. Bây giờ mình vô chánh văn kinh nghe, bắt đầu vô, bữa nay chính thức vô chánh văn kinh. Phẩm thứ 10, nhân duyên và so sánh công đức của sự bố thí. Lúc đó Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nương qua thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí thì có nhẹ có nặng. Có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, có người hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời. Những việc này là như thế nào? Và cuối xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con rõ. Tôi nghĩ đây là cái văn mà gọi là cái cách lập luận, cách trình bày theo cái thể văn được thêm vào trong khi kết tập kinh tạng, từ cái câu mà bạch Đức Thế Tôn. Thường thường mình thưa thấy các vị Bồ Tát, các vị sinh văn thưa thỉnh Phật cái điều gì là có chữ bạch Đức Thế Tôn. Còn các thờ vua chúa đó thì có tâu bệ hạ. Tâu bệ hạ, muôn tâu bệ hạ. Thì đây thực sự là để nói là cái sự cung kính, sự kính trọng đó mà. Cho nên vì vậy mà đối với cái vua Trần, gọi là vua Trần Thái Tông á, viết cái cuốn mà gọi là Khóa Lục á, thì vua Trần nói là kính tâu mười phương bậc đại giác, ba đời đấng hùng sư, vung kiếm trí tuệ rừng tà, thổi gió từ bi vào nhà lửa. Kính tâu. Tôi nhớ có năm đó tôi thích cái bài văn đó, tôi mới soạn ra cái cuốn gọi là Sám Hối của riêng tôi và các quyến thuộc. Thì cái bài niệm hương đó, tôi lấy cái bài niệm hương đó. Rồi có Phật tử họ không chịu, nói mình phải bạch cho thầy, phải chứ không có tâu. Và thời đó thật sự tôi tôi cả nể là một, thứ hai nữa tôi chưa đủ cái luận lý. Nên ra tôi cũng sửa là kính bạch mười phương. Thật sự ra thì đối với vô trần, kính tâu, Đức Thế Tôn, mười phương bạch đại giá, hay là kính bạch Đức Thế Tôn thì nó cũng nghĩa cung kính để thưa, để thịnh thôi. Không có gì hết trơn. Mà mình chấp vào cái văn tự, cho nên mình đi vô chùa phải bạch thầy. Bạch thầy. Và thành ra tội nghiệp mấy đứa nhỏ đó, nó đâu có theo mình cổ xưa, nó đâu có rành chữ hán rộng hán hẹp gì đâu. Nó nghe mình bạch thầy, nó không biết gì trên, nó phanh tay nó thưa thầy. Cái rồi mình rầy nó, mày hiếm ấy, bạch thầy. Gặp thêm mấy người cho thầy chùa dốt, bạch thầy nghe con. Trời ơi, bạch thầy, thưa thầy, cũng thứ thôi à các vị ơi. Các vị nặng nề về chữ nghĩa mà vô tình vậy đó. Rồi mấy đứa nhỏ nó ngượng miệng. Rồi nó giờ ở ngoài đời, các vị nhất là ở xứ Mỹ này nè. Ở xứ Mỹ này mà các vị biết á, giáo dục được con cái không phải là chuyện dễ. Chỉ có môi trường xã hội, ngoài trường đời á, có giáo dục nó được thôi. Chứ cha mẹ không có giáo dục con cái kiểu như Việt Nam được đâu. Tự nhiên hôm qua tại sao tôi nói các vị sẵn đây tôi nói luôn, tôi ngủ không được. Nửa đêm cái tôi nghe con mèo nó kêu như tới con nít vậy đó. Bị lạnh quá mà nhà tôi bít hết trơn, không có chỗ nó chui vô được. Bởi vì tôi sợ nó chui vô cái năm, cái hỏng bít hết đó, nó chui vô dưới cái hầm nhà, nó đẻ trong đó đó. Rồi cái rồi nó chết ở trong đó, nó thúi quá thì tôi sợ. Cho nên năm nay tôi trời lạnh tôi không có cho con gì chui vô, tôi nói thiệt, tôi nói các con đi đâu đi chứ còn sợ lắm, bởi vì tôi mập tôi không chui xuống cái hầm được. Mà con tròn, con mèo nó chui, nó kêu tiếng như con nít, mà tôi nằm mơ mơ màng màng, tôi tưởng đâu là tự nhiên tôi ám ảnh, tôi giật mình, tôi nói trời ơi, lạnh lẽo như thế này mà con ai mà bị cha mẹ đánh đập đuổi đi như vậy đây. Giống như là tôi nghĩ là tôi mơ mơ, giống như tôi coi cải lương gọi là Phạm Công Quốc qua vậy đó. Tự nhiên tôi ám ảnh ở quê nhà. Sao kỳ quá các vị, bây giờ bọn tôi gần chết là sao đó. Tôi nghe cái gì cái tôi cũng thấy cái tiếng thống khổ ở trên đó. Tôi cứ tưởng đâu đứa con nít nào bị chòm xóm mình, cha mẹ nó đánh đập rồi đóng đuổi nó ra khỏi nhà gì đây. Mình xa là cha mẹ nó đánh đập, nó quảng hồn, nó chạy, nó kêu mình cứu nó đây. Nghe tiếng mèo kêu và sợ vậy giật mình bàng hoàng, không biết mình đang ở Mỹ. Cứ tưởng là mình đang ở Việt Nam. Cho tới khi hoàng hồn trở lại mới nói, ủa, mình đang ở Mỹ mà. Ở Mỹ làm gì có vấn đề mà dù mà cha mẹ dám đánh đập con cái. Cái tôi này tự nhiên tôi ám ảnh, tôi nhớ Việt Nam. Nhớ bên đây nó lại xảy ra cái tình trạng là gì ghẻ thì là gì đánh chết con chồng, rồi chồng ghẻ, dượng ghẻ thì đóng đinh vô đầu con vợ. Sao tôi ám ảnh quá đó gì? Tôi không có nguyền rủa. Tôi không nguyền rủa người làm gì ghẻ, người làm dượng ghẻ. Mà tôi nguyền rủa một cái xã hội làm thế nào để dẫn tới như vậy. Tôi nguyền rủa một cái nền gọi là nhân quả. Cũng phải là tôi nguyền rủa xã hội, là tôi nguyền rủa hết cái xã hội Việt Nam. Nhưng mà ý là tôi nguyền rủa cái xã hội đó lộn xộn, cái nền kiêu cảm của nhân quả thiện ác. Trên đời này gọi là vô quan trái bất thành phu phụ mà. Người xưa nó không quan trái thì không có thành chồng vợ cha con. Tại sao nó như vậy? Tại vì cái con người có khi nó là con người, nhưng mà cái loài một số đang được hưởng cái phước của cái loài ngạ quỷ, loài súc sanh, loài địa ngục mới có được cái phước làm người thôi. Cho nên cái tính ác thú nó vẫn còn. Hoặc giả là con người đã từng tạo bao nhiêu ác nghiệp mà trong đó nó có thiện nghiệp, nhưng mà ác nghiệp nó nặng nề hơn, cho kiếp này nó khiến như vậy để tù tội, để trả cái ác nghiệp. Mình không thể đánh giá quyết định được hết cái gì. Bởi vì thế gian người ta nói đèn ngã để sáng, quán ngã để tỏ. Mình không có tỏ tường được, cho nên mình không thể đánh giá được, nhất là người tu tập. Mình hiểu rồi thì mình nhìn thấy các pháp cuộc đời này có khi, có lúc phải cần im lặng. Có lúc phải cần im lặng. Khi cần nói thương thao, nhưng mà có lúc phải cần im lặng. Vì lẽ đó mà cái bài học này đó, thấm thía lắm. Nếu như mình cứ mình chấp chặt theo cái kiểu thế gian, mà chấp từ cái ngôn ngữ văn tự, nó không là cái gì đâu. Thời vua chúa thì người ta, xin lỗi các chị, tôi đang giảng, tôi không có định nói cái vấn đề của vụ mấy đứa nhỏ, mà tự nhiên tôi nói qua cái tôi bị động. Tôi không nhớ tôi nói một cái gì mà để tôi bắt qua cái ý này. À, nói vụ tôi nằm mơ mơ màng màng, tôi nghe tiếng mèo kêu mà tôi ngỡ tiếng con nít khóc, làm cho mình bần thần. Mình cứ nghĩ rằng thương cái tiếng trẻ con, cứ mãi cầu nguyện cho chúng sanh này. Mình biết cầu không được gì đâu, nhưng mà lòng á, sở dĩ mình hướng thượng, hướng thiện thì mình mới nói như vậy. Luôn cầu nguyện cho mọi người dừng lại mọi cái ác nghiệp. Chứ còn không khéo, nó cứ nó quang quang tương báo, nó kéo dài hết đời này tới đời nọ thôi các vị. Rồi cái, tôi xin phép cho tôi nói về tôi một chút nha. Này đó, mấy hôm nay tôi đang luyện tập cái kiểu mà thiền nằm, giống như thể dục đi, mình nói theo thể dục đi. Cái tối qua tôi ráng lắm, tôi làm liên tục mấy ngày để chừng nào nó có kết quả rồi đó tôi chia sẻ cho đại chúng mà. Tôi làm sao năm mới nó có cái gì mới. Thành ra cái tôi lăn mạnh quá. Tôi lăn vội vã quá cho nên nó đau cái lưng tôi. Nó đau mà các chị biết trời lạnh nó đau điếng luôn. Rồi tôi phải lấy cái tiếp dầu của Phật tử. Tôi mới nhớ là Phật tử bên Úc có gửi cho tôi một cái tiếp dầu. Đâu rồi? Tôi lật đật tôi ra, đau quá, tôi không nhớ gì, đau, đứng không được. Nó bị trẹo cái lưng. Cuối cùng nhớ là lấy tiếp dầu sức, cái tôi xoa xoa, tôi nói thôi nghen. Quan gia trái chủ cho tôi xin nghen. Chứ tôi không hề làm nặng mà sao đau lưng. Tôi không hề làm gì, tự nhiên tôi nằm, tôi lăn qua vậy thôi mà trẹo cái gân vậy hen. Quan gia cho tôi nghe, tới bây giờ thì nó im thiệt nha. Không biết vừa tại dầu nó im hay là tại tôi nói vậy nó im, không biết. Nó im chứ hồi sáng tôi tưởng tôi đi không được luôn nghe. Cái này nói thành nói cho các vị, cho tôi nói cho vui vậy thật, thật sự vậy. Cho nên tối qua sợ gì tôi khó ngủ là vậy đó. Mơ mơ mà nhưng mà tâm hồn rất tỉnh trí. Không có một cái chuyện gì mà buồn phiền, lo sợ hay là bất an hết á. Nhưng mà cái cơ địa con người, cho nên các vị thấy không, sự thật bây giờ là coi như là càng ngày nó càng rút ngắn lại cái thời gian rồi đó. Tuổi của tôi thấy rõ ràng là nó xế chiều mùng một rồi đó, không còn đủ sức để hùng cường, để quật khởi, để đánh đông dẹp bắc nữa đâu. Hồi nào á, cái dòng nước nó mạnh bạo, nó chảy ao ao ao ao từ trên nguồn nó chảy xuống, nhưng bây giờ nó ra gần tới biển cả rồi đó. Tôi mới thấy tôi ra gần tới biển cả rồi đó. Bắt đầu nó chuẩn bị một cái trạng thái khác rồi đó. Vì vậy mà sáng cái thấy có người tặng tôi hai câu thơ đó. Có sóng gió mới thấy giá trị của trời yên bể lặng. Có gian nan mới thể hiện bản lĩnh của đời mình đó. Như vậy từ cái câu Bạch Đức Thế Tôn trở đi là lời của Địa Tạng Bồ Tát. Còn những cái đa phần là các vị tổ mở đầu câu là lúc đó Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nương quai thần của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối chắp tay đó dân dân đó, thì cái đó là cái lời mở đầu, và đó là cái văn tự. Cho nên con xem xét chúng sanh trong sáu đường, xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo. Sáu đường là đường nào, có gì nhớ không? Lục đạo là sáu đường: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nhớ đó là lục đạo luân hồi. Vậy thì lục đạo luân hồi này, các vị nó nhớ rằng, đành rằng nó có sáu cái cảnh giới bên ngoài. Mình khẳng định có sáu cảnh giới bên ngoài, nên trong lòng ta là có sáu cảnh giới nó luân hồi ở trong tư tưởng ta, mới là điều Phật nói. Còn sáu cảnh giới bên ngoài, thí dụ như là súc sanh là trâu bò heo chó, mình thấy là rõ ràng nè. Ngạ quỷ là mình cứ nghĩ là những cái người mà tham vô độ đó, rồi họ chết, họ siêu thoát không nổi, họ đi hỏng chân hoặc họ đi bằng cái gió mây gì đó. Địa ngục thì bị tù tội, làm tội, bị địa ngục trần gian, có sờ đó. Như ở tại Mỹ đây nè, tiểu bang nào, thành phố nào, quận hạt nào cũng có cái nhà tù. Nhưng mà tôi nhắc là cái nhà tù, cái địa ngục của trần gian thì xây dựng sẵn, còn cái địa ngục của tâm thức đó thì tự mình xây chứ không ai xây. Nhớ hai cái đó, nó rõ ràng vậy đó, phải giảng đạo phải giảng rõ ràng vậy đó. Địa ngục mà của u minh, của u đồ, của tư tưởng đen tối là do mình xây, mình cất, mình dựng, mình nhốt, mình kìm hãm mình làm quan tòa, làm diêm vương xử phạt mình làm địa tạng cứu mình, chứ không có ai hết trơn á. Còn địa ngục trần gian á, địa ngục của vật chất này đó, thì mới có người cai ngục, mới có bu lít, mới có cảnh sát, mới có công an. Tùy đất nước gọi cái danh tự khác nhau. Ở Việt Nam gọi là công an, còn bên Mỹ thì gọi là bu lít, là cảnh sát, vân vân. Thì mới có người bắt mình, người trói mình, người kìm hãm mình, người canh chừng mình, người xử phạt mình. Còn địa ngục của tư tưởng mình, của lòng mình, của tâm thức mình quyết định tất cả. Mình là quan tòa, mình là diêm vương, mình là quỷ sứ, mình là ngục tù, mình là bốn miếng sắt, gọi là mảnh quả diệm diệm chiếu thiết hành lý diệm nhiệt cô hồn. Mình là địa tạng để cứu bạc minh đồ. Tất cả đều là một tư tưởng của chúng ta. Các huynh đệ ơi, ráng học đạo cái kiểu dày này các huynh đệ mới có an lạc được các huynh đệ. Đừng có nghe những cái tên mà nói bậy nữa. Học đạo cái kiểu dày nè, nó có an lạc vô cùng, nó có giá trị vô cùng quý vị ơi. Tôi tha thế với các vị, tôi nói chân thành như vậy với các vị, chứ không có địa ngục nào mà dưới lòng đất. Cũng chẳng có thằng diêm vương, thằng quỷ sứ nào mà nó ăn cơm ai trả lương cho nó, mà nó ở hoài, nó làm xử mình đâu. Hành tà hư thật tự gia tri, hòa phúc nhân do cánh vấn thì, thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chí tinh lai tạo giữ lai trì. Đồng ý có cái câu rằng âm dương, nhân gian âm cảnh đồng nhất lý. Nhưng mà thật sự địa ngục, mà địa ngục tâm thức nó không phải như địa ngục của trần gian. Bây giờ tôi nói các huynh đệ thử tôi thí dụ như trong cái giới thiện nam mình, nói xin lỗi cho tôi ví dụ nha. Trong giới thiện nam mình, nếu ai còn trẻ trẻ đó, các vị thử nghĩ coi, có huynh đệ nào mà có gia đình rồi mà ra đường mà thấy con gái nhắm mắt lại không? Thì trừ ra mấy anh mà có cái hệ khác thôi, gọi là có cái thế giới thứ ba thôi. Chứ còn nếu đàn ông mà chuẩn men á, dù là có vợ đẹp cỡ nào nhưng mà ra đường thấy người gái nào đẹp cũng chớp chớp mắt, thậm chí cũng lâu lâu cũng đi kêu bằng nài qua cợt liễu, đi đùa qua cợt liễu. Rồi các huynh đệ thử coi, các huynh đệ mà mỗi khi mà các huynh đệ đi ghẹo đi chọc ai á, Rồi các vị về, các vị gặp vợ nhà, các vị có tự nhiên không? Chắc chắn không tự nhiên rồi. Tự nhiên trong lòng mình thấy nó hơi ngại ngại, hơi e e, hơi thẹn thẹn, hơi lo sợ gì đó. Thí dụ bữa đó các vị lỡ đi đi đi ký hợp đồng làm ăn gì, cái bạn mình nó rủ đi vô quán hát karaoke, vô đó cái có mấy cô gái chân già xỉu dẻo là mình nó không được không được, thôi, đừng đừng đừng đừng đừng đụng với tôi, đừng đừng cái bạn mình nó cười đó, mà ông vậy mà ông sợ vợ không? À, hát này hát đi ôm chứ đâu có tầm bậy bạ, chạy để cho các cô phục vụ nước rồi thôi. Nhưng mà lỡ bữa nó mặc áo trắng, nó cọ cọ cọ và dính cái áo trắng mà giòn, thôi nó dính chút phấn thôi, là các vị thử coi các vị về các vị có lo sợ không, có hãi hùng không? Chưa chưa tính kể mà các vị làm bậy, tôi nói chưa làm bậy đó đó, tình ngay mà lý gian đó, là các vị đã thấy đau khổ rồi, đã thấy sợ rồi. Lật đật về tới là lật đật, sợ sợ bà vợ mình, vợ mình ở nhà nó nghe cái mùi lạ lạ, mùi thơm dầu thơm lạ lạ, thấy cái mùi phấn đỏ đỏ, lật đật đi kiếm chuyện, thôi thôi thôi để anh đi mệt quá anh đi tắm cho mình, anh đi tắm nghe em liền à, đâu dám mà ngồi đó. Còn mà nếu các chị không có chuyện gì coi, vợ nhắc hai ba lần nó đi tắm đi ăn thì kia nọ, có khi còn cù cơ cù nhàn. Còn lỡ bữa nào mà đi vô quán uống uống uống bia mà có mấy cô gái chân dài rồi đó, thì nghe cái mùi dầu lạ là mình đã hãi hùng rồi. Nếu con người có ý thức biết giữ hạnh phúc cho nhau, cho nên các vị đó, địa ngục là vậy đó, bất lạc là địa ngục đó. Các vấn đề đó là tôi nói chuyện đơn giản thôi, chưa kể chưa có những cái chuyện xa xôi khác, nó còn trăm ngàn cái chuyện xa xôi khác. Như vậy thì chúng sanh trong sáu đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, họ gây cái nghiệp tội, mà cái nghiệp tội do ban đầu của họ đã khởi cái niệm vô minh. Vô minh chính là sai lầm, mê hoặc sai lầm, vô minh hoặc. Vô minh nói đủ là vô minh hoặc. Vô minh hoặc nó gồm có tam tế vô minh. Tự nhiên đang nói tới đây cho tôi nhớ, bây giờ để tôi, mấy cái này tôi không có soạn bài, để tôi tập nhớ. Hãy nói tới vô minh hoặc thì nó nhớ có tam tế vô minh, gọi là năng kiến tướng, cảnh giới tướng và vô minh nghiệp tướng, gọi là tam tế vô minh. Còn lục thô nữa, các vị lâu lâu để cho tôi nói cho tôi nhớ lại, chứ mấy này thì không có soạn, cho nên soạn thì soạn cái nội dung chính thôi, mà hãy nói tới vô minh là nhớ tam tế vô minh, năng kiến tướng, cảnh giới tướng và vô minh nghiệp tướng. Cho nên nó vô minh hoặc á là sai lầm thì sẽ tạo nghiệp. Do mình khởi cái niệm vô minh cho nên mình sẽ tạo nghiệp. Mà hễ tạo nghiệp rồi đó thì chắc chắn mình thọ lãnh quả báo. Vì thế mà Ngài Địa Tạng mới nói Bạch Thế Tôn rằng á, chúng sanh trong lục đạo cứ mê muội cho nên lẫn quẩn trong cái dòng khởi hoặc tạo nghiệp và thọ báo. Tôi xin nhắc lại, Đức Phật nghe Ngài Địa Tạng thưa rằng á, con xem xét các chúng sanh trong nghiệp đạo á, là con xem, con nghe, con xem xét là con nhìn, con coi, con thấy chúng sanh trong nghiệp đạo đó, đó thì có nhẹ có nặng về sự bố thí, có người hưởng phước một đời, có người hưởng 10 đời, có người hưởng phước 100 đời, 1000 đời, như thế là vì sao? Con xem xét là tại con biết là chúng sanh đã khởi cái niệm vô minh, gọi là khởi hoặc. Do khởi niệm vô minh cho nên mới tạo cái nghiệp vô minh và thọ cái quả báo của sự vô minh đó, mà không có cách gì thoát ra được. không có cách gì thoát ra được. Cho nên con so sánh về công đức của bố thí á, bố thí của chúng sanh á, thì thấy có nhẹ có nặng. Có người hưởng phước được một đời, có người hưởng phước 10 đời, có người hưởng phước lớn đến 100 đời, 1000 đời. Có người hưởng phước một đời rồi hết, có người hưởng phước tới 100.000 đời. Cũng như các vị thấy có người á, tại sao ta giàu hoài mà tiền á nó vô ào ào, tiền nó sắp hàng nó vô. Có người ôi sao mà nó giàu, giàu hồi mới tuổi 30, 31, giàu khiếp đảm, nhưng tuổi 50 đi ăn mài. Cái gì thấy có không? Có người á còn nhỏ thôi mà tiền nó vô ào ào ào ào, nhưng mà tới tuổi 50 đi ăn mài. Còn có người á thì hồi nhỏ nó lận đận, nhưng mà tới quá tuổi 40, tới tuổi 50 rồi tiền vô ào ào ào ào ào ào, nó sắp hàng nó vô hà. Có phước là tự động tiền nó sắp hàng nó vô hà. Còn mà mình hết phước đó là tiền tự nó sắp hàng nó đi ra. Chúng ta phải thấy cái điều đó đó, để rồi chúng ta đừng có ganh tị với ai hết trơn á. Mình đừng ganh tị sao con nhỏ kia nó như mình mà tự nhiên á, tiền nó vô ào ào, còn mình sao vậy mà tiền nó nhiễu như là giọt cà phê. Thưa các vị, chúng ta không nên so sánh. Cái nào nó cũng có giá của nó hết trơn á. Cái món hàng nào cũng có giá của nó. Cây viết này nó có cái giá của cây viết. Cái chai dầu này nó có giá của chai dầu. Cái điện cái phone này nó có giá của cái phone. Cái nào nó cũng có giá của nó. Tùy theo công dụng mà có giá trị khác nhau. Mà đó là gọi là phước của người ta. Mà chưa hẳn là cái phước này là cái phước về thiện nha. Có khi người ta làm tội, ta hưởng phước ào ào, ta được cái duyên nào đó, ta bóc nối, ta buôn bán đồ quá cấm, cho nên trò phước vô ào ào ào ào, đùng cái đêm khi mà phát hiện ra rồi, nhà cầm quyền tịch thu sạch hết. Cho nên vậy mà chúng ta nhớ, chúng ta hãy làm theo lời Phật dạy, sống đúng theo cái luật pháp quốc gia, sống đúng theo cái hành quả của nhân quả chân lý vũ trụ cuộc đời. Đừng có ham làm giàu mà gọi là làm giàu cấp tốc, làm giàu cấp bách. Cho nên những ai mà học trò đệ tử tôi mà tuổi trẻ mà ham làm giàu là tôi thấy rồi đó. Ham làm giàu mà đêm không ăn ngày không ngủ tôi thấy rồi, nghĩa địa sắp kề rồi. Nhất là thời gian gần đây đó mà nó dính líu tới cái đồng tiền coi, đồng tiền ảo đó. Không ăn không được, ngủ không yên chứ không phải dễ đâu. Tôi có một Phật tử ở Cali, vì cũng nghe ham với đồng tiền coi, đồng tiền cúc gì đó. Mà lấy mấy chục ngàn ra bây giờ coi như là ta thưa chuẩn bị ra tòa. Rồi mai là nhà có đứa em trai nó thấy anh nó vậy nó cứu đó, cũng ham tiền coi. Cho nên á, mình trời Phật cho bao nhiêu mình hưởng bấy nhiêu đi các vị ơi. Mình làm bằng mồ hôi nước mắt của mình, hai bàn tay của mình làm phỏng tay, lột da tay, thối móng kia mà còn chưa có giữ bền được. Đừng nói chi cái tiền trên mạng mà tiền coi, tiền ảo gì. Đây là tôi có lời khuyên thành thật, bây giờ tôi thấy rồi. Sao cái vụ tiền coi tiền ảo này đó, vụ mà pha bục pha gì đó với cái anh mà bán học soàn bên tắc xịt với cái anh mà Vương Phạm gì đó, sao cái vụ này á là dường như là nhảy lầu cũng nhiều người á, rồi tan nát gia đình cũng không ít người đâu đó. Cho nên đó rồi bây giờ ta thù quá, ta đi kiếm người ta, ta giết nữa cơ, nghe ta hăm dọa vậy đó. Cho nên các huynh đệ nhớ, đừng có ham cái điều đó. Còn trẻ đừng có phách lối, đừng có ham có cái đồng tiền. Rồi coi cái đồng tiền đó, ngày xưa đang ăn hột cơm trên miệng đó, nó ngậm trong cành môi rồi mà chưa hẳn là mình nuốt được hột cơm, rớt xuống đất đó, mà ông bà hồi xưa còn khum lượm hột cơm đó. Vậy mới giữ được cái đạo đức. Mình ngày nay mình ăn, mình bỏ, mình coi đồng tiền rẻ rúng, mình coi đồ ăn thức uống, mình coi như là cái đồ mà phế thải, mình chê bai, mình khinh bỉ, coi chừng đó, 50 tuổi đi ăn mài, ăn xin đi bò lết đó. Cái thù quán này mà nếu mà nó không có pháp luật can thiệp, không có người ta mà ta thù quán thiệt, người ta không có cái tâm mà đạo đức đó, ta đi thù quán, ta kiếm, ta chặt chân thì què lết đó. Người ta chặt tay thì còn hai bàn tay đi xin ăn chứ làm gì. Chẳng qua bây giờ đó, thời đại tiền thông cho nên nó nhờ 10 ngón tay này nè, nhờ 10 ngón tay này gõ cái bàn phím đây nè, thấy không? Đó, cái mà nó chặt cục cái rồi cái nước mà ngồi đó mà đưa hai cái tay cục như vậy ra vậy thôi chứ làm gì. Cho nên tôi nói ghê lắm cái xã hội bây giờ, các chị đừng có ham làm giàu mà để cho người ta đau khổ, ta cũng để mình yên đâu. Đó, cho nên đó là những cái điều mà tôi nhắc nhở cho đại chúng, sẵn tới đây là tôi nhắc nhở vậy đó. Đó là lòng chân thành của một vị tu sĩ, gọi là có cái tiếng nói để kêu gọi, để nhắc nhở cho quý vị vậy đó. Cho nên ở Mỹ này cũng vậy, đâu cũng vậy hết đó, làm cho ta quá đau khổ là ta phải thủ tiêu à. Bởi vì người đời ta đâu có chịu nổi, lừa gạt làm cho người ta mất cái quyền lợi thì ta đâu có chịu nổi, kiêu hãnh chừng nào ta ghét khung chừng đó. Trên đời này bởi ta nói thông minh dễ trí, thủ chi dĩ ngu. Người đời mà có thông minh cỡ nào đi nữa đó cũng làm bộ như mình ngu đi để cho mình dễ sống, chứ mà mình ý mình thông minh dễ trí rồi mình coi thường người ta đó, có chừng người ta ghét rồi mình không hay á, ta giết mình hồi nào mình không hay đó. Nó nói thông minh dễ trí, thủ chi dĩ ngu, mà công bị thiên hạ, thủ chi dĩ nhượng. Cái người mà có công trùm thiên hạ đó thì họ vẫn nhún nhường nghe, họ thủ cái thế họ nhún nhường đi, mà dũng lực chấn thế, thủ chi dĩ khiếp. Cái người mà sức mạnh mà chấn động cuộc đời á, nhưng mình giả, nhưng mình nhút nhát, mình sợ hãi đi. Cho nên phú hải tứ hải, thủ chi dĩ khiêm. Phú hữu tứ hải là mình giàu có bốn biển đi nữa đó, mà mình vẫn giữ cái khiêm cung của mình đi cho nó chắc ăn nhất. Nó là bốn câu mà Khổng Tử khuyên đó: thông minh dễ trí, thủ chi dĩ ngu, công bị thiên hạ, thủ chi dĩ nhượng, dũng lực chấn thế, thủ chi dĩ khiếp, mà phú hữu tứ hải, thủ chi dĩ khiêm. Đằng này mình chưa có phải là cái tuổi mình chưa phải đỉnh cao danh vọng, chưa phải là con người mà chắc ăn gì trên 70 chưa gọi là lành, mà láo cá làm cho bao nhiêu người ta kéo cho ta cái lòng tham ta nổi lên rồi ta thất bại, ta đau khổ. Cho nên giờ ta kiếm ta thủ tiêu đó, chứ không phải vừa đâu đó. Cho nên các huynh đệ nhớ, làm cái gì làm lợi mình thì lợi người nó mới chắc ăn, mà lợi người lợi mình nó thì nó chắc ăn hơn nữa. Còn mà lợi mình mà không lợi người thì coi chừng đó. Mình đừng có nghĩ là mình thông minh hơn người. Mình thời nay sở dĩ cái truyền thông nó mạnh nhờ có 10 ngón tay này để gõ cho cái bàn phím này, mà nó ghét nó chặt thôi, nó chặt hai bàn tay thôi là cũng làm ăn gì được hết chứ. Lúc đó chỉ ngồi đó bưng cái miệng dùa cũng không được nữa, chứ đừng nói chi mà làm gì khác hơn. Lúc đó chỉ ngồi lấy cái miệng cắn cái túi bọc mũ xin thôi đó. Mà nhưng mà những người vậy mình nói họ đâu có nghe, những người vậy mình nói họ không có nghe đâu, họ nghĩ là họ có thế lực, mình nghĩ họ có thế lực, họ nghĩ là họ là con ông cháu cha, họ nghĩ là họ là coi như là có cái cây đa. Nhưng mà nhớ à, cây đa trong gốc đó thì ông thần cũng không có chỗ sống đâu. Ông thần nương cây đa nương ông thần, cái cây đa trong gốc thì thần cũng phải bay. đời nó không có gì bền chắc hết trơn á. Đó, cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng những cái điều tha thiết với các vị. Mình là Phật tử rồi, lâu lâu tôi nhắc những cái chuyện đơn giản vậy đó, để cho các vị thấy. Đành rằng thế gian này ai cũng có tham hết trơn á, mà mình tham theo cái phước của mình đã có thôi, vốn có thôi. Đừng có tham quá rồi mình coi thường thiên hạ. Cho nên những việc này như thế nào, cúi xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho con rõ. Nay con cầu thỉnh Đức Thế Tôn mở lòng từ bi vì con mà giảng rõ vấn đề này. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng, nay ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trà đao lợi này, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật rằng, con đang hoài nghi việc ấy nên rất muốn được nghe. Đức Phật Thích Ca bảo Bồ Tát Địa Tạng rằng, nay ta trong toàn thể chúng hội giữa tất cả hàng Bồ Tát, hàng Sinh Văn, hàng La Hán cùng trời rồng quỷ thần nơi cung trời đau lợi này, mà ta sẽ giảng về cái điều khinh trọng đó. Ta sẽ nói về cái sự bố thí ở cõi Diêm Phù Đề và sự so sánh nặng nhẹ của công đức đó. Vậy ông phải lắng nghe. Thì Đồ Tát Địa Tạng mới bạch Phật là, bạch Thế Tôn, là con đang hoài nghi việc ấy, rất muốn được nghe. Sự thật Bồ Tát Địa Tạng có lòng hoài nghi việc ấy không phải là như thật sự là không phải là Ngài Địa Tạng không biết. Ngài Địa Tạng là cái người, cái tâm địa mà vốn hiểu rõ về sự nặng nhẹ của công đức bố thí rồi. Nhưng mà vì cái sự lợi ích cho chúng sanh, cho nên Ngài Địa Tạng phải cầu Đức Phật nói. Tôi nhớ vì lợi cho chúng sanh, Đức Phật cầu Phật nói. Đây là một cái người mà gọi là khéo khôn, mới gọi là Đại Bồ Tát mà. Ở đời có những người ta gọi là ăn cơm hết. Tôi hồi xưa tôi cũng có từng ăn cơm hết. Cái điều gì mà nghe ai hỏi mình biết, mà lật đặt mình hết, mình nói à. Không có ai ra gì trên, tôi gọi là ăn cơm hết. Tôi hồi nhỏ tôi có bị rầy mấy lần. Hồi chưa đi tu cũng bị cha mẹ rầy ăn cơm hết. Đi tu rồi cũng bị thầy tổ rầy ăn cơm hết. Tại vì tôi thì lẹ làng lắm, mập mạp chứ lẹ làng lắm. Ai hỏi biết nói liền cho rồi. Thành ra bị rầy mà ăn cơm hết. Chứ thật Ngài Địa Tạng đó, biết á, nhưng mà Ngài dẫn gì cầu thỉnh Đức Thế Tôn nói. Đây là một con người rất, mình nếu là một con người thật sự là một người điềm đạm, không có ăn cơm hết. Bởi vì cái lời Phật nói nó mới có giá trị. Còn bây giờ mình có nói cỡ nào đi chăng nữa thì lời nói của mình nó chỉ có giá trị chừng mực nào đó thôi. Cái gì đấy phải không? Bây giờ tới giờ tôi giảng mà tôi nói Phật dạy thế này, Phật dạy thế kia, Phật dạy thế nọ, các vị có dám cãi không? Còn tôi nghĩ vậy, tôi nói vậy, tôi biết vậy, tôi dạy các vị vậy là các vị sao? Người không ưa nói ông thầy đóng láo cá. Ông thầy đó ổng ngã mạng tự cao, phải không? Còn bây giờ tôi nương vai thần Phật, Phật dạy vậy. Cho nên các vị để cách giảng của Hòa Thượng Trí Quảng á, tôi nói cái nào hay là tôi phục tùng á. Hòa Thượng Trí Quảng lúc nào cũng Phật dạy vậy, Tổ dạy vậy, Bồ Tát dạy vậy, Thánh Hiền dạy vậy. Vậy mà sao chứ không ai dám đụng tới cụ hết trơn á. Trừ khi nào mà ông cụ ông nói về cá nhân ông á, tôi học bên Nhật như thế này, tôi học bên Nhật thế nọ, tôi đi thế này kia là chúng nó đập liền à. Còn bằng bữa nào mà ông cụ cứ Phật dạy như vậy, Bồ Tát khuyên như vậy, Tổ sư nói như vậy, Thánh Hiền mở lời như vậy là không ai dám đụng tới hết trơn. Cũng như giờ như Ngài Địa Tạng nói, bạch Thế Tôn là con cũng hoài nghi, cho nên con xin Thế Tôn vì chúng con mà bố thí pháp. Thế nếu Ngài Địa Tạng ông nói ra thì thật sự cái đâu có nặng, cái lời nói đâu có nặng giá trị bằng của Phật nói. Chính vì nhân duyên muốn cho chúng sanh được hiểu rõ về công đức của sự bố thí, cho nên Ngài Địa Tạng mới nói là con cũng đang hoài nghi việc ấy. Đây là Ngài cố nói dối. Nhưng mà Ngài cố nói dối đây để mang lại cái lợi ích cho bản thân và không gây thiệt hại cho ai. Mà đem lại cái sự an lành, đem lại sự hiểu cho người. Như vậy nói dối mà đem lại sự lợi cho người, đem lại sự cho bản thân, thì đây không phải là nói dối. Người nói dối với Thế Tôn mà, nói bạch Thế Tôn con hoài nghi. Cho nên xin Thế Tôn nói việc đó cho con và cho mọi người cùng nghe. Nói dối đâu phải nói dối. Đây là một sự kính trọng, một sự thương tưởng đó chúng sanh, một cái lòng đại từ bi đó chúng sanh. Cho nên các vị mà hiểu biết á, nhưng mà nếu như các vị đi chung một đứa anh em, tới gặp một vị thầy mà vị thầy đó có khả năng truyền đạo, thì các vị nên thưa thỉnh để cho vị thầy đó trình bày, thì các vị được cái phước vô cùng. Còn nếu các vị mà muốn tỏ vẻ ta đây hiểu biết, gặp ông thầy kém học á, để các vị bày đạt, các vị hỏi để cho ông thầy đã trả lời ấp a ấp úng, rồi quý vị đem quý vị chê bai, quý vị trình bày lại, các vị hết lời đó, coi chừng đó là tạo cái nghiệp tội vô cùng. Đồng thời lời hỏi mà hỏi ai, đồng thời lời nói với ai, những cái này chúng ta nghe, chúng ta suy nghĩ, để chúng ta học. Cho nên mấy nay tôi thấy có cái anh gọi là cư sĩ Tấn Lực nào đó, tôi biết anh này lớn chưa không biết, nhưng mà anh ta thì đúng ra anh ta có học. Anh cư sĩ Tấn Lực này là tôi cũng phục, là anh này có nghiên cứu, có học. Nhưng mà coi chừng á, cái học, cái nghiên cứu mà không có cái sự hướng dẫn đàng hoàng của tổ thầy đó, thì coi chừng giống như ngài quyền sách mà nói với ngài quyền giác á, là từ thờ Phật Quay Âm Vương trở về trước á, không thầy mà ngộ đạo đồng với chư Phật. Mà từ Phật Quay Âm Vương trở về sau đó, không thầy mà ngộ đạo đồng với ác ma. Bởi vì tôi thấy anh ta đưa ra, để coi, đưa ra cái vấn đề nhân quả. Anh ta đưa ra cái vấn đề nhân quả gì đó mà anh ta đặt cái câu hỏi để anh ta muốn hỏi sắc mé. Anh ta hỏi sắc mé. Đó, cho nên anh ta hỏi sắc mé, hỏi là quả và nhân là một, vốn chẳng phải khác biệt, vì quả nhân đồng một nơi tâm vọng tưởng mà sanh ra. Không phải, xin lỗi, không phải câu này. Bữa đó tôi có comment vô, tại tôi thấy anh ta hỏi gì cái tội nghiệp sắc mé à. Nhân quả là gì? Nhân là hạt, quả là trái. Hạt sanh ra trái, vậy hạt cái gì sanh ra? Đó, anh ta hỏi vậy đó. Anh này có học à? Anh này cùng với anh Trần Vô Vi, anh Vô Vi Trần này, rồi kia nọ đó. À, nhân quả là gì? Nhân là hạt, quả là trái. Hạt sanh ra trái, vậy hạt cái gì sanh ra? Tôi có trả lời, tôi nói coi chừng à, học pháp nhiều quá, coi chừng giống như đứa con nít vậy, nó ngậm cái bầu vú, nó bú bú bú chọc chọc chọc chọc chọc chọc, rồi cái sữa ra ào, cái cái nín thở luôn á, nín thở luôn à. Coi chừng mình đi sâu quá vấn đề, coi chừng mình lạc pháp á. Cái chân lý của cuộc đời này là nhân quả, để dạy cho con người cái sống ở đời. Mà anh ta đi phơi bày ra hỏi vậy đó. Nhân là hạt mà quả là trái. Vậy thì trái thì do hạt sanh ra, mà vậy hạt cái gì sanh ra? Anh quên là xưa nay ta thường nói là gì đó. Kỳ đà là cha các ké là mẹ kỳ nhông là ông kỳ bà, kỳ đà cha các ké sao? Anh hỏi chỉ để cho người ta bàn luận trở thành bất tính nhân quả là coi chừng à. Có những câu hỏi nó liên quan tới sự giải thoát giác ngộ, mình có quyền đặt ra. Nhưng mà hỏi là không liên quan tới sự giải thoát giác ngộ, mà mình đặt ra để mình hỏi sắc mé đó, coi chừng à, coi chừng ghê lắm mà chứ không đó, coi chừng. Cho nên các Phật tử nhớ, mình là Phật tử hay là tu sĩ, mình hỏi cái gì, Thí dụ giờ các vị biết trình độ của thầy Thiện Tài này là trình độ nhà quê, thì các vị hỏi cái câu nhà quê thầy Thiện Tài đáp được. Đừng có đi hỏi kiểu trình độ tiến sĩ, trình độ cấp bằng thì tốt nghiệp thầy Thiện Tài này. Mà các vị biết thầy Thiện Tài là nhà quê dốt nát, mà các vị đi hỏi cái trình độ cao siêu thì có nghĩa là các vị khinh bỉ thầy Thiện Tài này, thì cái tâm của ai ngã mạng. Cho nên đồng thời có hỏi, nhưng mà có hỏi nào, tôi thấy anh cư sĩ Tấn Lực á, anh này là chịu nghiên cứu lắm, không biết anh, ông, chú, bác, thím, mợ gì tôi không biết. Để cư sĩ Tấn Lực đó, Tấn Lực à, tới một Tấn Lực là nghe. Thầy nói coi chừng, tôi nhắc hoài những vấn đề học trò và từ từ thông là cùng một học thầy với tôi, coi chừng. Cái chuyện hòa thượng nói là hòa thượng nói, hòa thượng dạy, còn cái chuyện nói lại là ai nói. Thí dụ tôi là người xuất gia thì câu nào tôi nói được, còn các Phật tử là cư sĩ tại gia thì câu nào các vị trùng tiên lại được. Chứ các vị không phải là nghe hòa thượng nói là các vị đã đi quất lá sư quất sắp lá cà, quất cho mấy thầy vuốt mũi không kịp là coi chừng, là chính quý vị là người tự chiêu nghiệp báo đó. Còn như tôi thì tại vì lý do là tôi là người xuất gia, còn thì tôi ăn cơm chùa nó cũng chắc cũng mòn mấy hũ trao rồi. Thì có nhiều khi tôi nói là tại vì cái vai của tôi, cái vế của tôi, cái diễn xuất của tôi phải nói. Chứ còn các Phật tử nhớ là thông minh dễ trí thủ chi dị ngu, tôi nhắc nhở vậy đó. Ủa chết rồi, hết giờ rồi, quá giờ rồi, trời sao tôi nói hồi tôi hết giờ tôi không hay. Thành ra thôi tới đây là xin tạm ngưng. Có cái đề tài này nó còn nhiều cái hay lắm, tôi phải nói dài mấy kỳ nữa nó mới hết cái nội dung này nha. Hết giờ. Giờ là mới tới, bữa nay là mới tới là Đức Phật đồng ý nói thôi ha. Đồng ý nói nhưng mà Đức Phật chưa nói, hết giờ rồi. Nam mô Bổn Sư, quá giờ luôn rồi. Vậy mà quý diễm cho tôi hai, tôi nói tôi nhắm mắt hồi tôi nói tới sáng luôn. Cảm ơn các vị lắng nghe. Để tôi để cái tựa kỳ tới là kỳ 62 tới cái đoạn này. Các vị thấy không? Thôi tôi bây giờ nó muốn quên rồi, các vị ơi cũng cảm thông cho tôi. Đó, kỳ tới là kỳ 62 vào ngày thứ năm, 27 tháng 1. Rồi thôi nghỉ nha, đợi nói hồi cái mơ màng hết giờ ông hai.